Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 39 của tác giả Dòng ký Ly Sầu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 316: Nội gián ở lớp chuyên lý. Lúc tôi tỉnh lại thì đã là buổi chiều rồi. Lúc này tôi thấy mình đang nằm ở trong phòng y tế, còn Diệp Nhã Tuyết thì lo lắng nhìn tôi. Vừa tỉnh cho nên tôi cảm thấy cả người mệt mỏi, cổ họng khô khốc. Tốt quá, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh rồi. Dứt lời, Diệp Nhã Tuyết ôm chầm lấy tôi. Nhìn thấy cô ấy rõ ràng trước mặt, tôi khẽ thở phào mới sờ vào cổ của mình. Chỉ chạm nhẹ thôi mà tôi đã thấy đau tới mức chao mày. Nè, đừng cử động, cổ của cậu bầm tím hết rồi. Diệp Nhã Tuyết vội nhắc. Thật sao? Tôi mới vội sờ lên cổ, đợi Diệp Nhã Tuyết đem gương tới. Nhìn thấy mình trong gương, tôi cười khổ sở. Trên cổ của tôi rõ ràng là có dấu tay, vừa nhìn là biết do quỷ làm rồi. Sao tôi còn sống được vậy? Tôi mới hỏi Diệp Nhã Tuyết. Tôi nhớ rõ lúc đó, quỷ đã bóp cổ tôi đến ngạt thở. Rốt cuộc, ai đã cứu tôi? Chẳng lẽ là Dạ Lưu Ly? Dạ Lưu Ly chứ ai, nếu không nhờ cậu ấy tìm được cuốn sách đó vào cái lúc nguy cấp nhất, thì cậu bây giờ chết rồi. Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi thương xót. Hèn chi, không ngờ đến lúc quan trọng ấy lại hữu dụng như thế. Tôi uể oải nằm xuống, giọng thều thào, không có bảo vật thì đúng là không có thể nào mà đấu được với quỷ rồi. Thiếu chút nữa, tôi đã tiêu đời rồi, đó là minh chứng rõ ràng nhất. Đúng là, quỷ chết tiệt, khiến cậu ra nông nỗi này, tớ sẽ đến thư viện giải quyết nó. Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi, ánh mắt đầy chua xót. Cậu làm sao mà làm được? Tôi liếc nhìn cô ấy, quỷ hung hãn tới mức nào chứ? Nếu chưa từng trải qua, không có thể nào hiểu được. Chỉ cần gặp quỷ, muốn thoát thân đã khó như lên trời rồi, sơ sẩy một chút thôi, thì xem như xong đời. Nếu không có bảo vật, thì chỉ còn biết cầu nguyện cho qua mà thôi. Tình hình của tôi lúc này chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Đừng có tưởng tớ không có bảo vật, không những có mà còn rất mạnh nữa đó. Diệp Nhã Tuyết nói với tôi. Ồ, cho tớ xem thử đi. Tôi tò mò. Đây là bảo vật phòng thân của tớ, cậu phải hứa bảo vệ tớ cả đời, tớ mới có thể đưa cho cậu xem chứ. Diệp Nhã Tuyết nghiêm mặt nói. Vậy thôi, khỏi đi, tớ cũng không có nghĩ là mình sẽ ở bên cạnh cậu cả đời. Tôi đáp, nói gì thì nói, cô ấy chịu chăm sóc cho tôi thì tôi đã cảm kích lắm rồi. Biết ngay mà, con trai các cậu là cái thứ vô tình vô nghĩa, mặc quần xong là rũ bỏ trách nhiệm thôi. Diệp Nhã Tuyết than như trách, sau đó gọt lê rồi cắt thành từng miếng đưa cho tôi. Tôi vừa ăn vừa hỏi, tình hình sao rồi? Điều tra cả ngày không có thể công cốc được. Không biết nữa, mấy người Dương Vũ dùng tiền mua tin rồi, chắc sẽ có manh mối thôi. Diệp Nhã Tuyết trấn an tôi. À, tôi thấy có một cuốn sách trong thư viện, không chừng có thể dùng được. Tôi sực nhớ tới, chồm người muốn đứng lên. Nè, cậu đừng có đến đó nữa, lỡ đâu gặp con quỷ đó thì sao chứ? Thôi thôi, cậu nói cho tớ biết cuốn sách đó ra sao đi, tớ đi cho. Diệp Nhã Tuyết đành phải nhượng bộ. Thôi được, tôi lưỡng lự một lát rồi cũng tả lại cho Diệp Nhã Tuyết biết. Đó đại loại là một cuốn phóng sự điều tra thời kỳ kiến quốc, tác giả chính là Giật Gia. Được rồi, cậu yên tâm nghỉ ngơi đi, tớ đi xong sẽ về chăm sóc cho cậu. Diệp Nhã Tuyết hôn lên má của tôi một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Tới cửa thì gặp Quan Ngọc. Quan Ngọc cũng hỏi, cậu định đi đâu? Thay Trương Vĩ làm vài chuyện thôi, nếu gặp phải con quỷ kia, giết nó luôn. Diệp Nhã Tuyết trả lời. Vậy cậu cẩn thận một chút đó. Quan Ngọc nói, sau đó bước vào phòng, ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu thấy đỡ hơn chưa? Tôi cầm tay của Quan Ngọc, tự dưng tôi trở nên yếu đuối, chắc vì suýt nữa đã chết cho nên trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ mong có thể cùng với Quan Ngọc bình an đến cuối cùng. Trong khi tôi đang nói chuyện, Diệp Nhã Tuyết đã đến thư viện. chỗ này vẫn yên ắng như vậy, nhưng mà cô ấy chẳng quan tâm, chạy thẳng lên tầng 5. Diệp Nhã Tuyết xông tới chỗ của tôi vừa bị tấn công, đưa mắt nhìn quanh, sau đó bước ra cái chỗ ống thông gió, leo lên bàn, chui vào trong ống. Vì cái ống thông gió rất nhỏ hẹp, cho nên Diệp Nhã Tuyết chỉ có thể chui đầu vào, quan sát xong thì lập tức lùi ra. Kỳ lạ, tối thui chẳng có gì hết vậy. Diệp Nhã Tuyết lẩm bẩm, sau đó mới giật cánh quạt thông gió ra, ném thẳng vào trong thùng rác. Sau đó Diệp Nhã Tuyết đi đến chỗ giá sách mà tôi chỉ, rồi bắt đầu tìm kiếm cuốn phóng sự điều tra đó. Nhưng mà tìm mãi vẫn không có thấy đâu. Kỳ lạ, lẽ ra nó phải ở đây chứ, hay là rơi rồi? Diệp Nhã Tuyết ngồi xổm xuống, bắt đầu tìm xung quanh, nhưng mà vẫn không thấy. Thôi, không tìm nữa, về chăm sóc Trương Dĩ vậy, không có thể để cho Quang Ngọc lợi dụng thời cơ được. Diệp Nhã Tuyết lẩm bẩm rồi xoay người rời đi. Nhưng mà vừa quay đi, Diệp Nhã Tuyết cảm thấy lưng của mình lạnh lạnh. Cô ấy quay ngoắt lại nhìn, chẳng có thấy gì cả. Cuối cùng cô ấy cũng rời đi. Không hề để ý, ở trong góc phòng có một nữ sinh mặc đồng phục cũ đang cúi nhìn giá sách. Trước ngực ôm cuốn phóng sự điều tra mà Diệp Nhã Tuyết đang tìm. Ở trong phòng y tế, tôi và Quang Ngọc cũng đang trò chuyện với nhau. Cô ấy dịu dàng nhìn tôi nói, có Diệp Nhã Tuyết chăm sóc cậu, tớ cũng đã yên tâm hơn rồi. Rốt cuộc, cậu đã trải qua chuyện gì mà lại thành như vậy? Tôi nhìn Quang Ngọc, lòng đầy hoài nghi. Chắc chắn là Quang Ngọc và Diệp Nhã Tuyết có điều gì đó, nếu không, không có thay đổi đến mức này. Cậu đừng có hỏi chuyện này nữa, chỉ cần biết bây giờ tớ với Diệp Nhã Tuyết là bạn tốt là được rồi. Quang Ngọc bối rối giải thích, sau đó cố gắng điều khiển lại cảm xúc. Lớp chuyên lý lại làm ầm lên rồi, cậu không có định tới xem sao? Lớp chuyên lý hả? Ông Đàm Bân đã chết rồi, còn ai có thể là đối thủ của tớ được chứ? Tôi cười lạnh, ông Đàm Bân là một kẻ đáng gờm, dù về sức mạnh cá nhân hay bất cứ khía cạnh nào. Chương 317 Tà thuật. Sau khi hắn chết, lớp chuyên lý không có người đứng ra gánh vác, dù Đồ Thịnh Kiệt hay là Cao Tường cũng chỉ là võ tướng thôi, hữu dũng vô mưu. Nhưng trong mắt của tôi, lớp chuyên lý gần như là rắn mất đầu, trật tự rối loạn. Bây giờ Lý Sát Thần thống trị cái lớp chuyên lý, so với trước á, lớp chuyên lý ngày một mạnh hơn, tớ có nội gián trong lớp chuyên lý. Cậu ấy nói những bảo vật bên đó kiếm được thật sự rất mạnh. Quang Ngọc nói, sao lại như vậy được? Vừa xử lý một ông Đàm Bân, bây giờ thêm một Lý Sát Thần. Tớ đã gặp tên Lý Sát Thần này rồi, cậu ấy là một người thích tự do tự tại. Lẽ ra không có muốn làm đại ca mới đúng chứ. Tôi lẩm bẩm, không biết nữa, nhưng mà hiện tại lớp chuyên lý đang định trả thù chúng ta đó. Quang Ngọc nhíu mày, báo thù sao? Đúng là cái đồ vô ơn, nếu không có tớ, bọn họ đã chết khô ở trong cổ mộ rồi. Nhưng mà thôi, nếu bọn họ đã muốn trả thù, vậy thì tớ sẽ thành toàn cho bọn họ thôi. Tôi mới lạnh lùng tuyên bố, trải qua nhiều trò chơi sinh tử, tôi nghiễm nhiên trở thành lãnh đạo của lớp chuyên văn. Có thể nói, ý của tôi chính là ý của lớp. Này, nếu lớp chuyên lý muốn báo thù, thì tôi sẽ bắt bọn họ phải trả một cái giá thật đắt. À, tôi bỗng nhớ ra một chuyện, vội vàng nói với Quang Ngọc. Cậu gọi nội gián của lớp chuyên lý đến đây đi, tớ có chuyện muốn hỏi. Được, Quang Ngọc gật đầu, một lát sau có người lấp ló ngoài cửa, rồi mới lặng lẽ hé cửa bước vào. Được rồi, Diên Trường Hạo không cần phải tập thọ nữa đâu, nhìn buồn cười quá đi. Tôi quát, sau đó lấy lại bình tĩnh. Diên Trường Hạo xấu hổ trả lời, đành phải chịu thôi, tớ đang làm nội gián, nếu không cẩn thận bị phát hiện, tớ không có thể ở lại lớp chuyên lý được nữa rồi. Tớ có vài vấn đề muốn hỏi cậu, cậu thành thật trả lời nha. Tôi nói với Diên Trường Hạo, cậu ấy đúng là gián điệp bên lớp chuyên lý do tôi cài vào. Tất nhiên để làm được chuyện này tôi đã tốn không ít. 1 tháng 10.000, số tiền này tương đương với thu nhập của một người đi làm lương cao. May mà Dương Vũ chịu trách nhiệm chi ra, nếu không tôi cũng chịu thôi. Nhưng mà vì số tiền này mà Diên Trường Hạo đã trở thành người của lớp chúng tôi. thì biết đâu cậu ta cũng có thể truyền tin tức của chúng tôi ra ngoài. Viên Trường Hạo, lớp chuyên lý các cậu cũng có giáo viên chủ nhiệm mà. Sao bây giờ không thấy nữa vậy? Tôi hỏi cậu ấy. À, cô ấy đã bị ông Đàm Bân hại chết rồi. Viên Trường Hạo trả lời ngay. Chết sao? Còn lại bị ông Đàm Bân hại à? Tôi nhíu mày, cảm thấy không biết nên khóc hay là cười. Giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên lý, vậy mà lại bị học trò của mình giết chết. Chuyện này nghe thật là buồn cười. Đúng, lời nguyền vừa xuất hiện được 3 ngày thôi, ông Đàm Bân liền đã cầm đầu lật đổ cô chủ nhiệm, sau đó tàn nhẫn giết chết cô luôn. Nghe nói, trước khi mà chết, cô còn bị tụi nó thay nhau cưỡng hiếp nữa. Viên Trường Hạo kể lại. À, tớ đã nhớ ra cô chủ nhiệm lớp cậu tên là Cao Na thì phải. Là một người phụ nữ ưa nhìn, các cậu đúng là to gan. Tôi nói, vậy thì sao chứ? Chẳng phải là ông Đàm Bân cũng bị cậu xử lý rồi sao? Viên Trường Hạo nịnh nọt, cậu ấy không có dám cãi lại tôi, nhưng mà chỉ vì tôi cho cậu ấy một chút lợi ích, mà còn vì hiện tại tôi đang mạnh hơn mấy người lớp cậu ấy. Sau khi mà ông Đàm Bân lên lãnh đạo lớp chuyên lý, nó lập tức tiến hành cải cách, nữ sinh lớp tớ trở nên tham hơn bất cứ lúc nào. Viên Trường Hạo cười xấu xa. Tớ không hứng thú nghe những cái lời vô nghĩa. Hiện tại Lý Sát Thần đang chiếm giữ lớp chuyên lý có đúng không? Tôi hỏi. Phải, bây giờ cả lớp đều nghe lời cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy không hề có hứng thú với vị trí lãnh đạo. Cái người muốn chính là Phan Thành. Viên Trường Hạo nhanh nhẩu. Phan Thành, người này là ai? Tôi nhíu mày. Là bạn gái của ông Đàm Bân, cũng được coi như là dương hậu của lớp. Cô ấy và ông Đàm Bân bắt tay nhau làm chuyện xấu. Thủ đoạn của cô ấy vô cùng lợi hại. Trong lớp ngoại trừ ông Đàm Bân ra, thì cô ấy là người có giả tâm lớn nhất. Bây giờ cô ấy hợp tác cùng với Lý Sát Thần, cho nên cậu cần phải cẩn thận hơn đó. Viên Trường Hạo nhắc nhở. Tớ biết rồi, chẳng qua cũng chỉ là một Phan Thành thôi mà. Tôi thờ ơ trả lời, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy hơi dướng mắt. Bây giờ kẻ thù của tôi đúng là nhiều thật. Hơn một nửa lớp chuyên lý muốn xử lý tôi không nói. Nay lại thêm một cô nàng đáng sợ nữa rồi. Thôi thôi, bây giờ cậu về lớp đi. Nếu lớp cậu có động tĩnh gì, nhớ báo cho tớ biết. Tôi lười biếng phất phất tay, ý bảo Viên Trường Hạo rời khỏi phòng y tế. Nằm thêm một lúc, lại uống một liều thuốc xong, tôi mới quay trở về lớp. Vừa thấy tôi bước vào, Dương Vũ đã nhào tới hỏi han. Trường Dĩ, tớ nghe nói cậu suýt nữa đã bị làm thịt trong thư viện hả? Bộ quỷ ở đó mạnh lắm sao? Tại bảo vật của tớ chưa phục hồi được, dù sao cũng không có được như cậu. Tôi nhún vai, ngồi đại xuống một chỗ trống gần đó, hùng hổ lên tiếng. Tớ điều tra được vài thứ rồi. Ngôi trường này thật sự bất thường, quỷ có mặt ở khắp nơi, từ nay đừng có ai đi lung tung nữa. Của cậu đấy. Dương Vũ đưa cho tôi một chai nước, tôi cầm lấy uống vài hớp. Lúc này Dương Vũ nói, cậu nói không sai, tớ tốn không ít tiền rồi, đã lấy được một ít tin tức. Nghe nói 50 năm trước, trong trường này đã xảy ra một chuyện nghiêm trọng. Có phải là cái trận ôn dịch hay không? Tôi hỏi lại ngay. Ừ, chính xác là ôn dịch đó. Dương Vũ vỗ đùi, sau đó mặt đầy hốt hoảng. Nghe nói cái trận ôn dịch đó đã làm chết rất nhiều người, mà ai cũng chết một cách đau đớn, hơn nữa cơ thể còn bị tổn hại rất nặng. Thật sự là ôn dịch sao? Các cậu nên nhớ rằng mấy cái loại bệnh truyền nhiễm này làm sao có thể dễ dàng xuất hiện ở trong trường được chứ? Không lẽ có người cố tình đầu độc? Tôi không nhịn được liền hỏi. Chương 318 Tốt nghiệp. Chuyện này tớ cũng không rõ, nhưng mà 50 năm trước đúng là có một trận ôn dịch thật sự. Sau lần đó, trong trường cũng không có xảy ra chuyện gì khác nữa. Xem ra toàn bộ mọi chuyện đều có liên quan đến trận ôn dịch đó. Dương Vũ trầm ngâm. Không biết là ôn dịch gì? Có liên quan gì tới quỷ không? Tôi nhìn cậu ấy, đầu óc lại tập trung suy nghĩ. Trận ôn dịch 50 năm trước đã làm chết rất nhiều người, từ đó tạo thành cái lời nguyền sao? Rồi còn kéo dài cho đến tận hôm nay, muốn cướp đi sinh mạng của tất cả chúng tôi sao? giải thích kiểu nào cũng không có hợp lý, bởi vì ôn dịch và lời nguyền rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Ôn dịch thường xuyên, hiện ở thời cổ đại, mỗi trận ôn dịch đều sẽ chết rất nhiều người. Tớ cũng không có rõ cho lắm, người của tớ chỉ điều tra được có bấy nhiêu thôi. Bây giờ không ai biết cái trận ôn dịch lúc đó bằng cái gì, nhưng mà việc có rất nhiều người chết là sự thật. Dương Vũ nói, thôi, cứ vậy đi. Tôi phẩy tay, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mặc dù đã biết một phần chân tướng, nhưng mà tôi lại càng thắc mắc hơn. Trận ôn dịch đó và lời nguyền này có liên quan gì với nhau? Không lẽ... Tôi bỗng sực nhớ ra mới la lên. Cậu có từng nghe nói tới cổ thuật chưa? Cổ thuật giống trong mấy cái bộ phim kiếm hiệp đó sao? Dương Vũ hỏi lại. Đúng, cổ thuật này cũng giống hệt như lời nguyền, khiến cho người ta lún ngày càng sâu. Có lẽ chuyện này có liên quan tới cổ thuật đó. Tôi lẩm bẩm, tôi từng nghe bà nội nói về cổ thuật, cũng như là một truyền thuyết vậy. Ngày xưa có một phương pháp chế độc, là bỏ rất nhiều loại côn trùng cực độc như rắn, rết, bò cạp, chung vào một chỗ, để mặc cho chúng tàn sát ăn thịt lẫn nhau. Con còn sống duy nhất, mang kịch độc, gọi là trùng độc. Có điều, từ xưa đến nay, độc trùng được cho là có thể bay, biến hóa, phát sáng là một thứ vô cùng thần bí. Không có để lại tung tích giống hệt như quỷ vậy. Người chế ra độc trùng có thể dùng pháp thuật để mà điều khiển nó, để đầu độc người khác. Người trúng độc sẽ bị bệnh rất nặng, thậm chí là có thể chết đi. Thế nên, đối với người hiện đại mà nói, cổ thuật là một loại tà thuật. Có điều chuyện này không chỉ nghe kể mà thôi, chưa chứng kiến tận mắt, nên tôi hình dung nó đại khái cũng là một cách hạ độc. Nhưng nghe tới trận ôn dịch vào 50 năm trước, tôi dường như sực nhớ ra điều gì. Tinh thần liền phấn chấn lên. Nếu đó là tà thuật thật, thì mọi người đều đã thông suốt rồi. Chắc chắn 50 năm trước, có người đã dùng tà thuật hạ độc, khiến cho trong trường chết rất nhiều người. Rồi tà thuật đã tạo nên lời nguyền, đã bắt đầu nguyền rủa cả ngôi trường từ đời này qua đời khác. Nếu vậy thì mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng, nhưng một nghi vấn lại xuất hiện. Là ai đã dùng tà thuật? Là ai mà lại có năng lực lớn vậy chứ? Suy cho cùng thì cổ thuật cũng chỉ là có trong truyền thuyết thôi. Người hiện tại vốn không hề biết cổ thuật là cái quái gì cả. Bà nội của tôi cũng từng nói, cái gọi là cổ thuật hay đã thất truyền từ rất lâu rồi, Dũng không có người nào từng tận mắt thấy qua. Nếu sự thật là như vậy, thì ai đã hạ độc trùng? Còn duy trì được hơn 50 năm, công lực cỡ này đúng là vô địch. Dương Vũ tắt lưỡi trầm trồ. Điều này cũng chỉ là suy đoán của tớ mà thôi, nhưng mà tớ dám chắc ngôi trường này đã bị hạ tà thuật rồi. Loại tà thuật này chính là lời nguyền, mà lớp chuyên văn lại chính là đầu nguồn. Tôi lạnh lùng nói. Nói vậy thì chỉ cần tìm được cái người hạ độc trùng thì giải quyết được mọi chuyện. Tôi trầm ngâm. Đã hơn 50 năm rồi, dù có thì người đó cũng đã 60-70 tuổi rồi, muốn tìm được hắn quả thật khó như lên trời vậy. Dương Vũ thở dài. Cũng đúng, nhưng mà dù sao cũng phải thử mới biết được. Tôi nói, tôi đang có linh tính là mình sắp tìm ra chân tướng rồi. Dương Vũ gật đầu rồi mới gọi Tề Gia Dĩ đến, hai người lập tức ra ngoài điều tra. Lớp chuyên gia còn lại rất ít người, hiện tại ai cũng đang vui vẻ. Đương nhiên vẫn có những cái bóng lưng vội vã. Nhưng mà hôm nay là ngày không có đợt bỏ phiếu, cho nên vốn không cần phải lo lắng việc sống chết. Thế cho nên tâm trạng mọi người đều thoải mái, nhất là mấy cái nam sinh có bạn gái, hiện đang dắt nhau đi nhà nghỉ rồi. Dưới áp lực sinh tử, nữ sinh cũng đã thoải mái hơn trong việc chọn bạn trai. Ngay cả Triệu Minh yếu ớt như vậy mà cũng đã có bạn gái rồi. Diệp Nhã Tuyết cũng đã trở về lớp. Cô ấy không có tìm được cuốn sách mà tôi nói. Kết quả khiến cho tôi hơi thất vọng. Nhưng mà sau đó tôi cũng không có để ý nữa mà cẩn thận mở cuốn sổ trong tay ra xem. Đây là danh sách học sinh cả trường. Dương Vũ phải ra giá rất cao mới lấy được. Trong này ghi chép chi tiết, lý lịch của từng học sinh, cả họ tên và tính cách, những học sinh cách đây 30 năm cũng được lưu lại. Có điều sau này không còn nữa, cho nên tôi đã cẩn thận xem từng trang. Dưới mỗi tên đều có một bức ảnh, chỉ có vài bức ảnh trắng đen, còn lại đều là ảnh màu. Bắt đầu từ lớp chuyên văn, tôi đã cẩn thận xem xét từng tên. Trên danh sách này, lớp chuyên văn khóa trước chỉ có duy nhất một người tốt nghiệp. Chương 319 Khó hiểu. Mà người có tên Dạ Thanh Ly không có tiếp tục học lên đại học, cho nên cũng không có ghi chép về sao. Xem ra chị gái của Dạ Lưu Ly đã mất tích thật rồi. Ngoài Dạ Thanh Ly ra, thì lớp chuyên văn khóa trước có tổng cộng là 62 người. Nhưng mà chắc chắn những người này cũng đã chết rồi, vì trong ảnh mặt ai cũng trắng bệch. Nếu cổ không bị quặt qua một bên, thì nụ cười cũng ảm đạm. Tóm lại là khiến cho người ta xem nổi da gà. Nhưng đối với tôi, đây là chuyện bình thường thôi, nên tôi cũng chẳng có sợ hãi gì. Chỉ nhìn thoáng qua, rồi thu hồi ánh mắt, danh sách này rất dài. Nhiều người đến nỗi tôi không có thể nào phân biệt được ai với ai. Nhưng tôi đã nhận ra, có vài người chẳng hiểu sao lại biến mất. Là biến mất hoàn toàn, không hề xuất hiện lại nữa, cũng không có ghi chép gì thêm. Rất có thể mấy người này đã chết rồi. Tôi nhẩm tính, trong khoảng 30 năm này, có tới gần mấy nghìn người như vậy, con số này khiến cho tôi kinh hãi, nói không nên lời. Mấy nghìn người, đây là một con số của chiến tranh. Nếu không phải là một đại nạn, thì mấy nghìn người chết như vậy có thể khiến cho một đất nước lung lay rồi. Nhưng đó là sự thật. Không có ai biết trường học này có rất ít người sống được đến lúc tốt nghiệp. Họ sẽ chết ở lớp 11 hoặc trong khi đang học cấp 3, sau đó vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Lời nguyền như vậy thật đáng sợ khiến cho tôi lạnh gáy. Nhưng tôi nhớ lại, mở danh sách ra, vô tình nhìn vào trang cuối. Tôi ngẩn người, mắt mở lớn không tin, cả người lảo đảo muốn ngã xuống đất, giống như là người say rượu vậy. Nè nè, cậu bị sao vậy? Diệp Nhã Tuyết dỗ dàng chạy tới đỡ tôi. Tôi liền chụp lấy tay cô, kéo ôm vào lòng. Hành động bá đạo của tôi khiến cho ánh mắt Diệp Nhã Tuyết si mê. Có điều thấy mặt tôi tái mét, cả người ngồi không vững, cô ấy vỗ vỗ mặt của tôi. Nè, cậu bị sao vậy? Hình như rất hoảng sợ. Không, không có gì. Tôi lắc lắc đầu, ôm chặt Diệp Nhã Tuyết vào lòng, nhéo mặt cô ấy rất nhanh. Nhưng cô ấy cũng không có giận, vẫn ngồi trên đùi của tôi, để mặt tôi du vào ngực cô ấy. Mấy nữ sinh gần đó trợn con mắt khó tin, bắt đầu xì xào bàn tán. Không thể nào chứ, Diệp Nhã Tuyết và Trương Dĩ đã quay lại với nhau sao? Cũng không thể trách được, bọn họ vốn là người yêu của nhau mà. Đây gọi là nối lại tình xưa sao? Có trò hay để mà xem rồi. Cô nên nói cho Quang Ngọc biết hay không đây? Hay là thôi đi, đắc tội với Trương Dĩ, cả lớp không có để yên đâu. Mặc kệ lời bàn tán, Diệp Nhã Tuyết ôm cổ của tôi nói nhỏ vào tai tôi. Con muốn tối nay tôi đến nhà của cậu không? Nấu cơm cho cậu, nhân tiện ngủ lại luôn. Tùy cậu thôi. Tôi nói nhỏ, sau đó mới nhíu mày, buông tay để cô ấy đứng lên. Tuy là cô ấy hơi bất mãn, nhưng mà cũng đồng ý. Tớ còn việc phải làm, cậu ra chỗ khác đi. Tôi phất tay, Diệp Nhã Tuyết tức giận nhìn tôi chầm chầm. Không thèm quan tâm tới cậu nữa. Dứt lời, cô ấy xoay người rời đi. Tôi cũng không có nhìn cô ấy, chỉ quay đầu xem tiếp danh sách trước mặt. Đập vào mắt của tôi là một cái tên. Lý Mạc Phàm, phía trên cái dòng tên của cậu ấy, mặt trắng bệch. Chẳng lẽ Lý Mạc Phàm từng chết rồi sao? Tôi lẩm bẩm, không ngờ trong danh sách học sinh mười mấy năm trước lại có tên của Lý Mạc Phàm. Tôi vẫn nhớ chúng tôi gặp nhau lần đầu, từ tướng mạo đến tính cách, kể cả cái độ tuổi đều giống nhau như đúc mà. Trên gương mặt trắng bệch của cậu ấy là một nụ cười rợn người. Điều này khiến cho tôi thật sự nghi ngờ, thậm chí đáy lòng tràn đầy sợ hãi. Sao tôi có thể tin được người bạn thân nhất bên cạnh của mình đã chết được mười mấy năm? Nếu vậy, hai năm qua người ngồi cùng bàn với tôi là ai? Người vì sai lầm của tôi mà chết trong thang máy là ai? Trong lòng của tôi nghi ngờ tột cùng, hoàn toàn không có thể nào hình dung được tâm trạng của mình lúc đó. Lý Mạc Phàm, rốt cuộc cậu là người hay là quỷ vậy? Tôi nhìn vào danh sách lẩm bẩm, tư liệu ghi chép rất rõ ràng. Vào mười mấy năm trước, cậu ấy thi đậu vào trường này, sau đó cũng đã trở thành người hy sinh. Bởi trong này thể hiện cậu ấy cũng không học lên đại học. Nói cách khác, Lý Mạc Phàm đã chết vào mười mấy năm trước. Vậy thì Lý Mạc Phàm mới chết gần đây là ai? Chẳng lẽ là có hai Lý Mạc Phàm hay là anh em sinh đôi? Nhưng mà dù gì tôi cũng phải tìm hiểu cho cẩn thận. Tôi quay đầu lại gọi Dương Á Thịnh. Nè, đi với tớ, tớ muốn điều tra một chuyện rất quan trọng. Tôi nghiêm túc nhìn Dương Á Thịnh, lúc này cậu ấy vô thần, xem ra vẫn chưa có ổn định được cảm xúc. Nghe tôi nói vậy, cậu ấy chỉ gật gật đầu rồi đứng lên cùng tôi đi ra ngoài. Đi tới cổng trường, tôi cầm một tờ giấy hỏi Dương Á Thịnh. Lý Mạc Phàm có từng kể với cậu về gia đình cậu ấy không? À, không, dường như không hề đề cập gì đến gia đình, cho nên tớ hoàn toàn không biết gì hết. Dương Á Thịnh trả lời, thắc mắc hỏi lại tôi. Có chuyện gì sao? Sao mà tự dưng cậu lại hỏi chuyện này? Có thể Lý Mạc Phàm đã chết vào mười mấy năm trước. Tôi nghiêm túc nhìn Dương Á Thịnh, sau đó nói cho cậu ấy biết những gì mình biết. Nếu thật vậy thì quá kỳ lạ rồi. Dương Á Thịnh hoảng hốt. Quan hệ của chúng ta với Lý Mạc Phàm thì cậu cũng đã biết rồi đó. Mỗi lần mà tớ và cậu ấy đi với nhau, lần nào cậu ấy cũng chào tớ để mà về nhà. Nếu cậu ấy là quỷ thật, phải về mộ của mình mới đúng chứ. Cũng có thể, nhưng mà chúng ta cũng nên đến nhà cậu ấy thử xem. Tờ giấy trên tay của tôi chính là địa chỉ của Lý Mạc Phàm. Được, nên đến đó xem thử đi. Dương Á Thịnh đồng tình. Sau đó hai chúng tôi đón xe đến khu ổ chuột, một xóm nhỏ trong nội thành. Người sống ở đây hầu hết là người làm công hoặc công nhân, hoặc là sống bình thường, không có nhà lầu. Nhà nào cao nhất cũng chỉ có hai tầng lầu thôi. Rất nhiều hộ đã sống ở đây được mười mấy năm rồi. Chúng tôi đến nhà của Lý Mạc Phàm, thấy cửa nhà đã khóa. Gần đó có một người phụ nữ đứng tuổi đang giặt quần áo. Tôi nhìn vào cửa một lúc lâu, nhíu nhíu mày rồi quay qua hỏi bà ấy. Cô ơi, cô cho con hỏi hộ này có ai ở nhà không ạ? Tôi lễ phép. Chương 320 Quỷ ảnh mê tung. Cậu hỏi người trong nhà này hả? Hiện tại không còn ai sống ở trong đó đâu. Bà ấy trả lời. Vậy cô có biết bọn họ đi đâu không à? Con là bạn thân của con trai chủ nhà đó. Tôi mỉm cười. Cậu đừng có đùa như vậy. Cả nhà này đã chết mười mấy năm trước rồi. Bạn thân của cậu ở đâu mà ra chứ? Giọng của bà ấy đầy mỉa mai. Sao? Đã chết mười mấy năm, sao lại như vậy được? Tôi mới liền hỏi cô ấy. Chuyện là vậy, mười mấy năm trước, gia đình này mới chuyển đến đây. Người lớn đi làm, cậu con trai thì học cấp 3. Lúc đó cả nhà gồm 3 người. Cậu con trai, người cha và bà nội. Nhưng mà cũng vào mười mấy năm trước, sau tai nạn của cậu con trai, cả nhà cũng đã tan rã luôn. Bà ấy thở dài rồi mới tiếp tục giặt quần áo. Tai nạn là tai nạn gì vậy cô? Tôi mới hỏi tiếp. Tôi cũng đâu có nhớ rõ lắm, chỉ nhớ lúc ấy không biết cậu con trai chết như thế nào mà bà nội cậu ấy ngày nào cũng khóc lóc thương tâm. Chẳng bao lâu sau bà cũng qua đời, chỉ còn lại có mỗi một người cha thôi. Người cha là một công nhân, vì cái chết của hai người thân nhất cho nên suốt ngày mượn rượu giải sầu. Sau đó gặp tai nạn ngoài công trường cho nên cũng đã chết luôn rồi. Hiện tại nhà này không có ai nữa cả. Giọng của bà ấy đầy thương cảm. Sao lại như vậy chứ? Tôi tái mặt lẩm bẩm. Vậy là mọi việc đúng như tôi nghĩ rồi. Lý Mạc Phàm đã chết vào mười mấy năm trước. Vậy thì cái người học cùng lớp với chúng tôi, cùng chúng tôi gánh chịu lời nguyền là ai? Vẻ mặt của Dương Á Thịnh cũng hệt như tôi, sợ hãi tột cùng. Nhưng mà cậu ấy vẫn hỏi tiếp. Vậy là nhà này bây giờ bỏ hoang sao? Đúng rồi, vì đây chỉ là nhà thuê thôi. Nhưng mà sau khi bọn họ chết rồi, không có ai dám thuê nữa. Đang yên, đang lành, tự dưng có người chết, cho nên chủ nhà rất tức giận, khóa lại luôn, đến nay cũng hơn mười mấy năm rồi. mười mấy năm. Tôi mới lẩm bẩm, trong suốt 10 năm qua, Lý Mặc Phàm giống như không có hề thay đổi. Điều này nghĩ thế nào cũng cực kỳ vô lý. Tôi mới chợt sực nhớ, vội hỏi bà ấy. Cô cho con hỏi, chủ nhà ở đâu ạ? Cậu muốn tìm bà ấy sao? Nhà của bà ấy ở bên kia. Bà ấy trả lời. Sau đó, tôi mới vội vàng dắt theo Dương Á Thịnh đến tìm bà chủ nhà. Đây là một người phụ nữ luống tuổi. Lúc chúng tôi đến, bà ấy đang chơi mặt trược. Sau khi mà biết mục đích của chúng tôi, sắc mặt bà ấy liền thay đổi. Căn nhà chết chóc đó, cậu muốn vào làm gì? Nghe nói ở đó có ma đó. Đêm hôm khuya khoắt, còn có tiếng người nói chuyện nữa. Không, con chỉ muốn vào xem một chút thôi, số tiền này xem như là chi phí đi. Tôi mới vội rút ra 300 đồng đưa cho bà ấy. Bà ấy cũng chẳng có nhiều lời, liền đưa cho tôi một cái chìa khóa đã reset. Nếu cậu đã nói vậy, cứ vào đi, nhưng mà nhớ phải trả lại chìa khóa cho tôi nha. Còn trong đó các cậu muốn lấy cái gì thì lấy, dù sao cũng chẳng đáng đồng nào. Dạ. Dứt lời, tôi mới nhận lấy chìa khóa, kéo Dương Á Thịnh đi. Rất nhanh, tôi đã đứng trước căn nhà. Đây là một căn hộ nhỏ, cửa sổ đã bị gịch lại bởi mấy cái tấm ván gỗ, nhìn vào bên trong rất âm u. Dương Á Thịnh hơi căng thẳng, cậu ấy quay qua nói với tôi. Có khi nào Lý Mặc Phàm đã biến thành quỷ hay không? Chúng ta vào rồi, lỡ đâu cậu ấy xông ra làm hại chúng ta thì sao? Thôi, yên tâm đi, Lý Mặc Phàm không có làm vậy đâu, với lại còn có thẻ thủ lĩnh của tớ nữa mà, đừng lo. Tôi mới vỗ vai trấn an Dương Á Thịnh, sau đó cầm chìa khóa lên, bắt đầu mở cửa ra. Vừa mở cửa ra, mùi ẩm mốc ập vào mặt của chúng tôi, kèm theo là một đống bụi bặm, khiến cho tôi không khỏi ho khan vài tiếng. Dương Á Thịnh cũng chẳng khác gì. Ở bên trong, nơi nơi đều là bụi, nhìn vô cùng âm u, nhưng mà vẫn bước vào. Bụi xộc vào trong mũi, lẫn trong đó là một mùi hôi khó tả. Chúng tôi vào nhà bếp chẳng có gì cả. Ở đây dường như không có người sinh sống, vì trong bếp chẳng có một chút hơi hám nào. Bụi phủ khắp nơi lại chẳng có bếp ga, chỉ có một cái bếp dầu thôi, nhưng có vẻ như đã lâu rồi không có nổi lửa. Từ nồi niêu tới vật dụng làm bếp, tất cả đều dính đầy bụi. Tôi lắc đầu, xoay người đi vào phòng ngủ. Căn hộ này rất nhỏ, chỉ có hai phòng, một phòng là nhà bếp, còn lại một phòng ngủ. Tôi đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Phòng này cũng vắng lặng như tờ. Bên trong được bài trí rất là đơn giản. Một cái giường sưởi, thêm một cái tủ quần áo, còn lại là một ghế. Thứ duy nhất có giá trị chính là cái tivi. Nhưng cũng chỉ là một tivi trắng đen đời cũ thôi. Hiện giờ chẳng ai còn dùng nữa. Hèn chi mà chủ nhà nói, trong nhà này chẳng có gì đáng giá. Tất cả đồ vật trong đây đúng là không đáng một đồng. Trên tường treo một cuốn lịch ngày, nhưng mà cũng là lịch của mười mấy năm trước. Bụi dày cỡ này chứng tỏ ở đây không có ai ở từ lâu lắm rồi. Không lẽ do ta nghĩ nhiều sao? Tôi cố nghĩ ngợi, có lẽ Lý Mặc Phàm chưa từng ở đây. Tất cả chỉ là ảo giác của tôi thôi, nhưng mà lại phát sinh thêm một vấn đề mới. Rốt cuộc Lý Mặc Phàm là gì? Nếu Lý Mặc Phàm là quỷ, tại sao mà 10 năm sau lại xuất hiện trong lớp của chúng tôi? Mà trong suốt 10 năm đó, cậu ấy đã trải qua chuyện gì? Còn nếu cậu ấy không phải là quỷ, vì sao lại có tên trong danh sách học sinh của 10 năm trước? Nghĩ kiểu nào cũng không có câu trả lời. Nhưng mà ngay lúc tôi bước đi, bỗng như sực nhớ cái gì đó, rồi cả người ngẩn ra. Tôi mới từ từ cúi đầu nhìn xuống lớp bụi dày dưới chân, sau đó mới nhìn thật kỹ. Sao vậy? Cậu phát hiện được cái gì sao? Dương Á Thịnh hỏi tôi. Không, vẫn chưa thấy gì. Tôi vừa nói, vừa nhìn thật ở dưới chân. Sau cái lớp bụi dày, hình như có thứ gì đó khiến cho mắt tôi sáng lên. Chủ nhà đã nói, căn hộ này không có ai lui tới đã 10 năm. Trên mặt đất đều là bụi. Nhưng mà sau khi tôi bước vào, lại phát hiện ra không hẳn là như thế. Tuy là bụi bặm khắp nơi, mặt đất cũng vậy, nhưng mà tôi vẫn phát hiện cái độ dày của bụi không giống nhau, là một dấu chân rất nhạt đang ở trước mặt của tôi. Chương 321: Manh mối bị đứt đoạn. dấu chân này không phải là của tôi, cũng không phải của Dương Á Thịnh. Tôi cũng chẳng biết nó là của ai, nhưng mà nó thật sự tồn tại. Tuy đã bị bụi phủ lên, từ từ mờ đi, nhưng mà vẫn còn dấu vết. Nhìn dấu chân trước mắt, tôi vui mừng lẩm bẩm. Ngoài chúng ta ra, còn có người khác từng đến đây. Người này cũng có thể là Lý Mạc Phàm. Cậu nói có người từng tới đây sao? Dương Á Thịnh cũng cúi xuống nhìn, nhưng mà lại không thấy bất cứ điều gì. Có điều cậu ấy vẫn hỏi, nếu là vậy thật á, Lý Mạc Phàm trở về đây làm gì? Đây từng là nhà cậu ấy tới đây để mà hồi tưởng, nhân tiện lấy vài thứ đi, còn về phần mấy cái đồ vật này á thì... Tôi trầm ngâm một lát, rồi mới vội tới mở tủ quần áo ra. Trong tủ quần áo, tôi tìm được vài thứ. Trong này, ngoài quần áo, còn có cả bài vị. Những cái bài vị này của cha mẹ Lý Mạc Phàm, còn có của bà nội cậu ấy. Đây là bài vị của người thân cậu ấy đây. Không ngờ tất cả đều đã chết vào mười mấy năm trước. Nói không chừng cũng là vì lời nguyền. Tôi xem bài vị rồi mới nói. Nếu thật sự là như vậy, thì trước đây nếu Lý Mạc Phàm trở về chỗ này, thì phải sinh hoạt ở đây chứ? Dương Á Thịnh thắc mắc. Không, không hề có dấu vết từng sinh hoạt ở đây. Nhưng mà nếu cậu ấy là quỷ, thì cũng chẳng cần phải ăn cơm đâu. Dương Á Thịnh bắt đầu lục soát xung quanh. Cả căn phòng rất nhỏ, đồ vật bên trong cũng không nhiều. Ngoài cái tủ quần áo ra, chẳng có nơi nào có thể cất giấu đồ đạc hết. Thế nên chẳng bao lâu, tôi đã tìm được một bức ảnh kỳ lạ. Bức ảnh này khiến cho tôi nhất thời sửng sốt. Cảm giác toàn thân bắt đầu không ổn rồi. Bức ảnh mà tôi đang cầm thật ra là một bức ảnh tốt nghiệp. Bức ảnh đã rất cũ nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được. Đây là ảnh chụp của Lý Mạc Phàm tốt nghiệp vào 10 năm trước. Tất cả những học sinh trong ảnh mặt mũi đều tái nhợt, nụ cười ma quái. Những cái gương mặt và nụ cười này khiến cho người ta xem nổi da gà. Có người cổ còn gãy lìa, trong số đó tôi đã nhìn thấy Lý Mạc Phàm. Lý Mạc Phàm trong ảnh rất là kỳ lạ, mặt của cậu ấy một nửa trắng bệch, một nửa lại bình thường, khiến cho tôi vô cùng thắc mắc. Tôi đếm thật kỹ số người trong bức ảnh. Trong này có tới hơn 60 người, hơn 50 người đã chết rồi, bao gồm cả Lý Mạc Phàm. Còn người khác, ảnh rất mờ nhạt, điều này khiến cho tôi vô cùng khó hiểu. Dù sao hiện tại Lý Mạc Phàm cũng đã chết rồi, nhưng mà thi thể cậu ấy đã mất đầu. Chuyện này là sao đấy? Tôi lẩm bẩm, đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Không lẽ Lý Mạc Phàm chưa chết? Cậu ấy vẫn ẩn nấp đâu đó quan sát chúng tôi. Vậy thì cái xác kia là ai? Dù sao nó cũng không có đầu. Nếu có người nào đó mặc quần áo của Lý Mạc Phàm, sau đó chặt đầu đi thì sẽ giống Lý Mạc Phàm như đúc. Dù sao, đó cũng là lúc mọi người đang rối loạn, mà cả người của Lý Mạc Phàm đều máu. Còn ở trong cái lồng sắt, mà lúc đó tôi cũng không có khống chế được cảm xúc. Thế nên vốn không có thể xác định được thi thể đó rốt cuộc có phải là Lý Mạc Phàm hay không. Cậu nói xem, có khi nào Lý Mạc Phàm vẫn chưa chết không? Cậu ấy cố tình để mà lừa gạt chúng ta thôi. Dương Á Thịnh nói, cũng có thể... Nhưng mà tại sao cậu ấy lại muốn gạt mấy người chúng ta? Còn thi thể đó có phải là của cậu ấy hay không? Thật sự tớ cũng không biết được. Tôi lắc đầu. Hay là kiểm tra toàn bộ ngôi nhà ma một lần nữa xem sao? Dương Á Thịnh đề nghị. Chuyện này tôi do dự một chút nhưng mà cũng gật đầu. Được rồi, chúng ta đi. Sau đó tôi và Dương Á Thịnh lại lục lọi một lượt. Nhưng mà ngoài bức ảnh này ra, chúng tôi không có tìm được gì khác nữa. Lúc này, cả người của chúng tôi cũng đã bám đầy bụi, mặt mày đen thui. Thôi, tranh thủ rời khỏi chỗ này đi. Tôi lắc đầu lên tiếng, sau đó mới cùng Dương Á Thịnh bước ra cửa. Có điều, ngay lúc mà tôi chuẩn bị đóng cửa lại, qua khe cửa, tôi bỗng nhìn thấy một thứ vô cùng đáng sợ. Một đôi mắt đen nhánh đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Mà cái chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, khiến cho tôi rung mình sợ hãi, vội vã mở cửa ra lại. Hả? Sao vậy? Dương Á Thịnh vội hỏi. Nhưng mà tôi không có nói gì, chỉ chú ý quan sát xung quanh, nhưng mà vẫn không có nhìn thấy gì cả. Chẳng lẽ vừa rồi tôi đã nhìn nhầm? Tôi nghi ngờ trong lòng, nhưng mà vẫn quan sát xung quanh một lần nữa. Cuối cùng, tôi đành ra khỏi cửa, sau đó đóng cửa lại. Sau khi mà đóng cửa, tôi và Dương Á Thịnh quay lại ngôi nhà ma lần trước. Nhưng mà khi đến công viên Trường Khánh, tôi thấy có một chiếc xe tải chạy qua. Trên thùng xe chứa rất nhiều vật liệu, hơn nữa còn là những vật liệu xây dựng nhà ma. Lúc này tôi cảm thấy không ổn rồi, mới vội kéo Dương Á Thịnh đến vị trí nhà ma. Nhưng tôi đã thấy ngôi nhà ma này đã bị dỡ bỏ rồi, rất nhiều máy khoan, máy xúc đang dỡ và chở vật liệu đi. Ngoài ra còn có rất nhiều thợ xây dựng đang xúc giác đi đi lại lại. Xem chừng mất manh mối rồi. Tôi mới cười khổ nhìn nhà ma. Nhà ma lúc trước bây giờ đã trở thành một đống đổ nát. Nữ quỷ gì gì đó ở bên trong cũng tan thành mây khói. Đúng thật là không có gì ngăn cản được mấy cái máy khoan này. Bên trong nhà ma nhiều quỷ như vậy, không ngờ cứ vậy là xong rồi. Dương Á Thịnh suýt xoa nhìn cái đống đổ nát phía trước rồi mới than. Lối vào nhà ma bây giờ chỉ còn lại có những mảnh vụn, từng mảnh trên mặt đất. Ai mà biết được, nhưng mà chắc là vậy rồi. Tôi cười khổ rồi đáp lại. Sau đó phất tay một cái. Đi về thôi, bây giờ đúng là không có tìm hiểu thêm được cái gì rồi. Dương Á Thịnh đáp lại, sau đó hai chúng tôi mang theo vẻ mặt ủ rũ rời khỏi công viên Trường Khánh. Sau khi mà trở lại phòng học, chúng tôi như chìm vào trong một cơn sóng nhỏ. Bởi manh mối của chúng tôi đã bị đứt đoạn rồi. Rốt cuộc Lý Mạc Phàm đã chết hay chưa, tôi vẫn chưa có nắm được. Mặc dù xét theo bất cứ khía cạnh nào, Lý Mạc Phàm đều đã chết. Nhưng bây giờ tôi lại nghi ngờ cậu ấy chưa chết, mà chỉ giả vờ chết mà thôi. Chương 322 Khó chịu. Trong lúc tôi đang tự hỏi trong lòng, Diệp Nhã Tuyết sáng lại gần tôi. Trương Dĩ, tối nay cậu muốn ăn cái gì để mà tớ nấu? Gì cũng được mà. Tôi trả lời đại, lúc này tôi không có hứng thú ăn uống gì hết. Tớ hỏi vậy thôi, bây giờ món nào tớ cũng đã nấu được rồi. Nếu cậu không muốn ăn, thì ăn tớ đi. Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi quyến rũ, nhưng mà tôi không có nhìn cô ấy, quay đầu đi luôn. Trong lớp rất là ồn ào, mọi người đang cố tận hưởng khoảng thời gian này. Cố gắng vui vẻ, ai có bạn gái thì ôm bạn gái nói chuyện, mà Tề Gia Dĩ còn ôm mỗi một bên một cô, khiến cho ai cũng thầm hâm mộ. Lúc này lớp chuyên lý đã trở thành thiên hạ của Lý Sắc Thần rồi. Cậu ấy hời hợt ôm lấy Phàn Thành, ngồi trên bục liếc mắt xuống dưới. Tinh thần của lớp chuyên lý đã bị suy sụp dần, có vài người gần như sụp đổ hoàn toàn. Từ khi mà ông Đàm Bân chết đi, lớp chuyên lý dần như mất đi mạng sống. Đồ Thịnh Kiệt và Cao Tường vì vị trí lão đại mà không có ai chịu nhường ai. Trong lúc ấy, Lý Sắc Thần bỗng nổi dậy. Vừa có bản lĩnh vượt trội, lại có thêm thánh giá bạc của ông Đàm Bân, cho nên cậu ấy ngồi vào vị trí lão đại là điều tất nhiên. Các cậu đều là đồ bỏ đi thôi. Chẳng lẽ mới thất bại có một lần đã suy sụp đến vậy sao? Lý Sát Thần không một chút khách khí chế giễu. Được, có giỏi thì cậu đi đối phó với Trường Dĩ đi. Cũng không phải là cậu không biết nó mạnh thế nào chứ. Cậu ấy vừa dứt, đã có người phản bác lại. Đúng, ông Đàm Bân chính là do nó giết. Bây giờ cái lớp chuyên văn có Trương Dĩ, chúng ta vốn không phải là đối thủ của tụi nó. Hứ, toàn là cái đồ bỏ đi. Tớ hứa với các cậu, tớ sẽ giết được Trương Dĩ. Đổi lại, tất cả các cậu phải nghe theo tớ. Lý Sát Thần tuyên bố nói với mọi người xung quanh. Được thôi, chỉ cần cậu đánh bại được Trương Dĩ, tất cả lớp chuyên lý sẽ nghe cậu là được rồi. Nghe vậy, có người đồng ý ngay. Lúc này lớp chuyên lý đã tan bè xẻ ngã, mâu thuẫn giữa nam sinh với nữ sinh ngày một nghiêm trọng. Từ thời ông Đàm Bân, nữ sinh đã không muốn khuất phục rồi. Mới đầu nữ sinh nào cũng lựa chọn chống lại. Lúc đó giữa nam sinh và nữ sinh suýt chút nữa đã đánh nhau. Nhưng mà vì có ông Đàm Bân ép xuống cho nên không có ai dám ho he cái gì. Nhưng bây giờ ông Đàm Bân đã chết rồi. Tất nhiên, những nữ sinh này không có muốn chịu nhục nhã như vậy. Phải biết, đã có trường hợp hai nữ sinh đã bị ép trở thành bạn gái của một nam sinh khác. chủ nghĩa nam quyền rõ ràng như vậy, tất nhiên nữ sinh không chấp nhận. Nhưng mà từ sau khi mà Lý Sát Thần trở thành lão đại, những nữ sinh được quyền lợi như lúc ban đầu. Phan Thành ngồi trong lòng của Lý Sát Thần, thờ ơ nhìn những thành viên trong lớp. Sau khi mà ông Đàm Băng chết, địa vị cô ấy đã tụt dốc không phanh. Không chỉ nữ sinh muốn báo thù cô ấy, mà ngay cả nam sinh cũng muốn gây khó dễ cho cô ấy. Nhưng may mắn, cô ấy tìm được một chỗ dựa vững chắc mới, nhất là sau khi mà được chứng kiến sức mạnh kinh người của Lý Sát Thần. Phan Thành đã nhận ra Lý Sát Thần còn mạnh hơn cả ông Đàm Bân. Vì vậy, sau khi mà ông Đàm Bân chết không lâu, cô ấy đã trở thành người của Lý Sát Thần. Đối với Lý Sát Thần, cô ấy cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nam sinh ngoài mặt thì bình thường thôi, nhưng mà lại rất tàn nhẫn, không biết sợ ai. Thậm chí cậu ấy còn không có chút tình cảm nào, hệt như là người chết vậy, khiến cho cô ấy vô cùng sợ Lý Sát Thần. Tớ muốn giết Trương Dĩ dễ như trở bàn tay, nhưng mà nếu ám sát nó hay giết nó thì mất mặt rồi. Tớ quyết định sẽ đối phó với nó như chơi trò chơi. Lý Sát Thần lên tiếng. Chỉ bằng cậu sao? Cậu có biết Trương Dĩ đã trải qua bao nhiêu trò chơi sinh tử rồi không? Trận nào nó cũng tham gia đó. Đồ Thịnh Kiệt mỉa mai. Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy. Lý Sát Thần có vẻ không kiên nhẫn trả lời. Buổi chiều sau khi mà tan học, học sinh các lớp dồn dập rời khỏi cái lớp học, nhưng mà lớp chuyên văn đã về sớm rồi, mà tôi cũng đã cùng với Quang Ngọc Diệp Nhã Tuyết trở về nhà. Loại quan hệ kỳ lạ này đã kéo dài 2 ngày rồi, cho nên tôi cảm thấy quen hơn. Bên trái của tôi là Quang Ngọc, còn bên phải là Diệp Nhã Tuyết. Hai người họ dịu dàng đi bên cạnh tôi. Thỉnh thoảng, ba người chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau. Còn mấy học sinh xung quanh thì cứ chỉ trỏ trỏ chúng tôi. Vài nam sinh thì nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị. Mắt như viên đạn nhìn tôi chầm chầm, khiến cho tôi không biết phải nói cái gì mới phải đây. Diệp Nhã Tuyết bá lấy cổ của tôi rồi mới nhẹ nhàng mở lời. Lát nữa cậu định tắm trước hay là ăn tối trước? Tôi xấu hổ nhìn cô ấy, sau đó phẩy phẩy tay. Quang Ngọc vẫn đang bên cạnh đấy. Cậu đừng có như vậy chứ. Đừng lo, cậu ấy không có để ý đâu. Diệp Nhã Tuyết thân thiết nắm lấy tay của tôi rồi đưa mắt nhìn về phía Quang Ngọc. Quang Ngọc chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. Yên tâm đi, tớ không có để ý đâu. Ngược lại, có cậu ấy chăm sóc cho cậu, tớ cũng rất yên tâm. Tớ đã nói rồi mà. Diệp Nhã Tuyết tinh nghịch ôm lấy cánh tay của tôi rồi giãy tay chào Quang Ngọc. Chúng tớ đi trước nha. Quang Ngọc gật đầu đáp lại. Cô ấy không có thể ngày nào cũng đến nhà của tôi vì ba mẹ cô ấy rất nghiêm khắc. Còn Diệp Nhã Tuyết thì lại khác. Cô ấy ngày nào cũng tự do tự tại, gần như là không có khái niệm ba mẹ là gì. Được, ngày mai gặp lại nha. Tôi xấu hổ chào Quang Ngọc, đưa tay vỗ vỗ tay cô ấy. Sau đó bất đắc dĩ đã bị Diệp Nhã Tuyết kéo đi. Tớ bảo này, cậu không có ba mẹ hay sao mà suốt ngày ở nhà của tớ vậy? Tôi mới hỏi Diệp Nhã Tuyết. Lúc nhắc tới ba mẹ cô ấy, sắc mặt của Diệp Nhã Tuyết đã khẽ biến rồi. Nhưng mà cô ấy vẫn miễn cưỡng trả lời tôi. Một đại mỹ nhân như tớ, cả ngày ở nhà của cậu, nấu cơm cho cậu, giặt đồ cho cậu, cậu còn khó chịu cái gì chứ? Chương 323, cuộc thi sinh tử. Nhưng chẳng lẽ không kỳ lạ sao? Tại sao mà cậu không về nhà? Tớ nhớ rõ ràng cậu có nhà mà. Tôi hỏi ngược lại Diệp Nhã Tuyết. Linh cảm mách bảo tôi rằng Diệp Nhã Tuyết có chuyện giấu tôi. Tóm lại là kệ cậu đi. Bây giờ tớ không có về nhà nữa. Chỉ có thể ở nhà cậu thôi. Cậu bao nuôi tớ đi. Diệp Nhã Tuyết tỏ vẻ đáng yêu nhìn tôi rồi mới ôm lấy cánh tay của tôi vào trong ngực cô ấy. Thôi thôi, được rồi. Tôi đành phải đồng ý. Tớ biết mà, cậu rất là tốt mà. Diệp Nhã Tuyết hôn nhẹ môi của tôi rồi mới nắm lấy tay tôi đi về nhà. Sau khi mà về đến, Diệp Nhã Tuyết vào phòng bếp bắt đầu rửa rau thái thịt. Còn tôi bình tĩnh ngồi trên ghế, mắt nhìn chút tư liệu trong tay. Trong phòng bếp vang lên cái tiếng thái rau, tôi cảm thấy cũng không khó chấp nhận. Rất nhanh, Diệp Nhã Tuyết đã mặc tạp về bưng đồ ăn lên. rồi hướng đôi mắt long lanh chờ đợi vào tôi. Nè, ngừng đọc đi, mau ăn cơm trước đã. Được rồi, tôi vừa đáp lại, vừa gắp một miếng thức ăn. Món ăn cô ấy làm cũng rất là không tồi. Thật sự rất ngon nha. Tôi gật gù khen ngợi, thậm chí còn có một chút muốn rơi nước mắt. Bình thường ở với ba, chủ yếu tôi phải ăn mì, còn có tài nấu nướng của tôi, quá lắm mới có thể rang cơm là cùng. Cảm giác có một người phụ nữ nấu cơm cho ăn đúng là hạnh phúc. Sau khi mà ăn tối xong, xem tivi một lúc, tôi cảm thấy buồn ngủ. Mà lúc này Diệp Nhã Tuyết đi tới, cô ấy mặc váy ngủ, đáng yêu nhìn tôi. Trường Dĩ, tối nay tôi ngủ cùng với cậu có được không vậy? Không được. Tôi liếc cô ấy một cái, cố kìm suy nghĩ muốn đồng ý, rồi cắn răng quay đầu đi. Đừng có vậy mà, lúc này đầu óc của cậu đang căng thẳng, tớ có thể giúp cậu thả lỏng một chút. Diệp Nhã Tuyết nũng nịu nhìn tôi. Không thể đâu. Tôi lạnh lùng đáp lại, ai biết được Diệp Nhã Tuyết lại định làm gì? Mặc dù bây giờ thái độ của tôi đối với cô ấy tốt hơn, nhưng mà cũng không có nghĩa tôi sẽ dễ dàng tha thứ mọi chuyện đã qua. Thôi đi, cậu thật là nhỏ mọn mà. Vậy mà cậu lại để cho một mỹ nhân như tớ ngủ ngoài ghế sofa sao? Diệp Nhã Tuyết tức giận đáp lại. Cậu có thể ngủ trên mặt đất, tớ cũng không có cản đâu. Dứt lời, tôi dứt khoát đóng cửa phòng lại, sau đó khóa trái lại. Rất nhanh, tôi leo lên giường rồi mới trầm tư suy nghĩ, sau đó thì cũng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, khi mà tỉnh lại, tôi đã thấy bên cạnh mình có một cơ thể mềm mại. Đợi đến khi tôi tự nhéo mình vài cái, mới thấy trên người của tôi, Diệp Nhã Tuyết đang nằm dựa vào ngực tôi ngủ rồi. Hả? Tôi đã khóa cửa phòng rồi mà. Sao mà cậu lại vào được? Tôi mở to đôi mắt hỏi cô ấy. Diệp Nhã Tuyết cũng mở to mắt, đáng yêu nhìn tôi. Sau đó bỏ lại bên tai tôi một câu. Tớ muốn vào thì đơn giản thôi, trên cửa phòng cậu có cắm chìa khóa kìa. Ôi trời, vậy mà đêm qua cậu dám lẻn vào phòng tớ sao? Tôi tức giận bóp lấy cặp cô ấy. Tớ lẻn vào phòng cậu đấy, có giỏi cậu, cậu phát tớ đi. Diệp Nhã Tuyết cười tít con mắt đáp lại. Thôi, mặc kệ cậu. Tôi lắc đầu, khó khăn bước xuống giường. Thật sự mà nói, trong lòng có một người đẹp như vậy, muốn đứng dậy chẳng khác nào đang thử thách nhau. Diệp Nhã Tuyết không có nói gì, đưa tay sờ mó khắp cơ thể của tôi, khiến cho người của tôi nóng bừng lên. Đến khi tôi ra khỏi phòng, đã là một tiếng sau rồi. Diệp Nhã Tuyết mặc một bộ váy liền đi đằng sau lưng của tôi, bẽn lẽn nắm lấy tay tôi, giống như cô vợ nhỏ mới cưới về. Nhưng mà trái lại, tôi lại mang vẻ mặt lo lắng. Bây giờ chuẩn bị một đợt bỏ phiếu mới rồi, chỉ mong cái đợt bỏ phiếu này không có đem lại thương vong quá lớn. Đi theo Diệp Nhã Tuyết đến lớp học, tôi thấy người Dương Vũ đang bàn chuyện với nhau. Đến khi tôi vào đến, Dương Vũ lo lắng nhìn tôi. Trường Dĩ, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện lớn gì? Tôi mới vội hỏi. Cậu xem trong lớp đi, bây giờ chơi công khai luôn rồi. Dương Vũ đáp lại. Tôi mới vội vàng mở điện thoại ra. Đến khi mà tôi đọc được thông báo, tôi mở trừng con mắt lên, cảm giác không thốt được nên lời. Vì Trần Phong gửi một tin nhắn trong nhóm lớp. Báo cho mọi người một chuyện tốt, trò chơi bỏ phiếu sẽ kết thúc từ bây giờ. Mọi người không cần phải bỏ phiếu nữa, trò chơi bỏ phiếu cũng sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng mà mọi người cũng đừng vui mừng quá sớm, vì dù cái trò chơi bỏ phiếu đã kết thúc, nhưng mà các trò chơi sinh tử khác sẽ bắt đầu. Chỉ là bây giờ, các cậu không có quyền lựa chọn nữa rồi. Thời gian sống trên thiên đường đã kết thúc rồi. Chào mừng các cậu đến với thời gian sống trong địa ngục. Ở thời gian sống trong địa ngục này, các cậu không có quyền bỏ phiếu, mà tớ sẽ là người đưa các cậu trò chơi sinh tử. Các cậu bắt buộc phải thực hiện thôi, không có quyền lựa chọn nào khác. Trong 7 ngày này, mỗi ngày sẽ là tiến hành một cuộc thi. Cuộc thi này ai cũng phải tham gia, không ai được từ chối. Mỗi một bài thi trên thang điểm 100, trên 60 điểm thì coi như đạt, những người không đạt thì sẽ chết. Có thể gian lận, nhưng mà không được để cô giám thị bắt được, nếu không sẽ phải chết. bên dưới đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cô giám thị 30 phút nữa sẽ đến. Ôi trời, chuyện này là sao? Tôi mới nhìn điện thoại, cao mày lên tiếng. Chúng ta xong đời rồi, trước kia còn có thể được bỏ phiếu, hạn chế được thương vong xuống mức thấp nhất. Nhưng mà bây giờ, chúng ta không được lựa chọn nữa rồi. Ác mộng chân chính đã bắt đầu rồi. Dương Vũ tái mặt thốt lên. Đúng vậy, ác mộng đã bắt đầu rồi. Cô giám thị 30 phút nữa sẽ tới. Rốt cuộc, cô ấy là ai đây? Tôi cau mày thắc mắc. Không biết nữa, nhưng bây giờ thời gian cấp bách. Chúng ta mau gọi người của lớp chuyên gian về hết đây đi. Dương Vũ nhắc nhở. Các bạn vừa nghe xong tập 39 Lớp học tuyệt vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.